Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp, Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ. Chương 1011, Nhất Phiến Kinh Địch. Nếu không phải dưới loại tình hình này, Hàn Mộ cũng không ngại cùng Tử Huynh khoa tay múa chân một chút. Hàn Lập nhìn đến bọn người Các Thiên Hào, nhẹ cười lắc đầu. Nghe khẩu khí của Hàn Huynh, tự hồ như có vẻ rất tự tin. Nghe nói đạo hữu đánh chết Âm La Tông trưởng lão Nguyên Anh Trung Kỳ Định Phong, chẳng biết việc này có thật hay không. Bạch bào thanh niên không chút nào mảy may tức giận, ngược lại lạnh lùng hỏi. Nhóm ba người Các Thiên Hào của Âm La Tông nghe như vậy biến sắc. Đã tới nước này, tại hạ phủ nhận cũng không làm nên chuyện gì. Đích thật là có một gã Âm La Tông trưởng lão, lúc tại Thiên Nam bị tại hạ diệt sát. Chẳng lẽ từ đạo hữu muốn vì Âm La Tông mà xuất thủ? Hàn Lập môi nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng nói. Lấy Nguyên Anh Trung Kỳ tu vi, đánh chết Định Phong tu sĩ cùng giai, có thể thấy thần thông của Hàn Huynh thật bất phàm. Nếu không phải cùng Thiên Lang chúng ta kết thù quá sâu, tại hạ cũng thật muốn cùng Hàn Huynh kết giao một phen. Không bằng như vậy, tại hạ nghe nói Hàn Huynh từng dùng một cái tiểu định cổ quái thu lấy truyền thừa thánh định và thánh thú phân thân của thánh điện chúng ta. Chỉ cần đạo hữu khẳng khái lấy những vật ấy từ trong định giao lại cho ta, tại hạ có thể làm chủ, khiến cho thánh điện và đạo hữu biến thù thành bạn. Đương nhiên, Hàn Huynh nếu khẳng khái đem cây Quỷ La Phiền giao ra, từ bộ đồng dạng hết sức thay đạo hữu hóa giải ân oán với Âm La Tông, chẳng biết ý Hàn Huynh như thế nào. Thành niên họ Từ nhìn chằm chằm Hàn Lập trong chốc lát, lại nói ra những lời này. Cái gì chứ? Từ huynh, chuyện này sao được? Hẳn có thể... Thánh nữ, không cần nói thêm, việc này ta đều có chủ trương rồi. Lâm Ngân Bình sắc mặt biến đổi, vội vàng mở miệng định nói gì thêm, nhưng bị bạch bào thanh niên khoát tay chặn lại, khiến lời vừa đến lại phải nuốt trở vào. Ba người Các Thiên Hào bên cạnh, tuy rằng đồng dạng chịu thiệt, sau khi liếc mắt hội ý lẫn nhau, lại không có nói lời phản đối. Thứ trong bảo định của tài hà, chuyện này thật khó lòng tuân mệnh. Các vị đạo hữu, hãy động thủ thôi. Vừa nghe đối phương nhắc tới hư thiên định, Hàn Lập liền thẳng thắn từ chối. Hàn đạo hữu đã cự tuyệt hảo ý của Tử Mộ, vậy thì chớ trách tại hạ không lưu tình. Thanh niên họ Từ thấy Hàn Lập cường ngạnh như vậy, vẻ mặt lộ ra một tia đáng tiếc, nhưng lập tức gương mặt trầm xuống, tay áo bào khẽ rung lên, trong tay bỗng nhiên xuất ra một khối ngọc như ý xanh biếc. Ngọc như ý này khẽ rung lên, những đoàn lục quang chớp động không thôi. Sau đó thanh niên nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy cũng không nói một lời, hai tay bấm thủ ấn niệm thần chú, âm thanh lôi minh vang lên, đôi cánh ngân bạch lại xuất hiện trên lưng. Sau đó một tay vừa lật, một thanh vũ phiến cổ xưa liền xuất hiện trong tay, linh mang kim ngân hồng tam sắc chớp động, đúng là tam diệm phiến đã sớm bí mật cầm trong tay. Đối diện với nhiều đối thủ như vậy, Hàn Lập không có khả năng dùng thủ đoạn bình thường để ứng phó. Tất nhiên vừa mới bắt đầu đã dùng đến bảo vật lợi hại nhất. Ánh mắt thanh niên họ Từ bị quang mang kỳ dị của tam diệm phiến hấp dẫn. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên liếc mắt là nhìn ra tam diệm phiến là vật bất phàm. Huống chi tam sắc linh quang ẩn chứa linh áp đáng sợ, cho dù lấy tu vi Nguyên Anh hậu kỳ của hắn, chân mày cũng không khỏi nhướng lên, sắc mặt rốt cuộc cũng trở nên âm trầm. Từ đạo hữu, kẻ này cùng với Âm La Tông chúng ta cũng có đại cừu, bọn ta cũng phải cùng người này luận bàn, đồng loạt tiến lên bắt giữ người này là được rồi. Các Thiên Hào đồng dạng nhìn ra tam diệm phiến rất bất phàm, ánh mắt hơi đổi, đột nhiên nói như vậy. Sau đó hắn cũng không cùng nhóm thanh niên họ Từ nói gì thêm, hướng mặt hai gã hắc sam lão già khác vẫy tay một cái. Ba người đều sải từng bước, đồng thời phun ra các pháp bảo. Hai thanh phi kiếm kiểu dáng kỳ lạ và một bà cốt đao lân hỏa chợt lóe, xoay quanh trước người không thôi. Lâm Ngân Bình thần sắc vừa động, lặng lẽ một tay đưa tay áo vùng lên, một cái cẩm mạc dệt bằng tơ bạc, quang mạc xuất hiện trong tay. Thanh niên họ Từ mày nhíu, nhưng không nói gì thêm. Ngược lại một tay hướng trên ngọc như ý, tùy ý phất một cái. Lục mang càng chói lọi phát ra. Ánh mắt nhìn chăm chú hướng tam diệm phiến của Hàn Lập. Trong khoảnh khắc, bàn hàng vô cùng. Tư thế vây công của năm người trong chớp mắt sẽ hình thành. Nhưng đã sớm chuẩn bị, Hàn Lập sao lại thật sự khiến mình lâm vào trong thế bị động như vậy. Một tiếng lôi minh lập tức vang lên. Người trong ngân quang lập tức ở ngay tại chỗ biến mất không thấy. Ngay sau đó lại xuất hiện tại trên thềm đá, đằng sau xa vài chục trượng. Thấy tình hình như vậy, mấy người đối diện làm sao để Hàn Lập thoải mái rời đi như vậy. Nhất thời hai đạo lam mang, một khẩu lục hồng đồng thời nhanh bắn tới. Theo sát đó là những sợi ngân ti tuyến đầy trời. Nhưng thật ra, thanh niên họ Từ không chút hoang mang, bước tới một bước, quần áo phiêu phiêu, nhìn như rất thong dong, người lại quỷ dị xuất hiện tại địa phương ở ngoài 10 trường. Dáng vẻ không mảy may chậm hơn so với lôi độn của Hàn Lập, mà lục mang của Ngọc Như Ý trong một trận mơ hồ, không ngờ đã hóa thành một đầu quái thú không biết tên. Tựa như dao nhưng không phải dao, tựa như ngựa lại không phải ngựa, hung tợn nhìn Hàn Lập chằm chằm. Hàn Lập hít vào một hơi, sắc mặt đồng thời chợt lạnh. Vũ phiến trong tay nhằm ngay mấy người đối diện hùng hăng phát tới. Tiếng phượng hót tận chín tầng mây. Sau đó một tam sắc hỏa phượng từ trên vũ phiến hiện ra, hai cánh dang rộng hướng thẳng phía đối diện đánh tới, nghênh đón pháp bảo của bọn người Cát Thiên Hào. Một tiếng nổ oanh truyền đến. Tại tầng trời thấp trên quảng trường, một quần sáng thần bí không ngừng xuất hiện tam sắc phù văn, quang mang sáng rỡ cho mắt đến nỗi không biết bao nhiêu mà kể. Loại linh áp khổng lồ này khiến người người phải nín thở, khiến trái tim của mọi người đều không tự chủ được muốn nhảy khỏi lồng ngực. Vừa lúc thanh niên họ Từ bên cạnh trong miệng kêu lên một câu không hay, Ngọc Như Ý trong tay đột nhiên vùng lên trước người. Một con quái xà thần thú thụ không biết tên lập tức từ trong Ngọc Như Ý bắn nhanh ra, sau khi xoay quanh một vòng liền hóa thành một đoàn lục tráo bao bọc lấy hắn. Còn lại hai thanh phi kiếm kia và một bà cốt đao trong khoảnh khắc xuất hiện trong quang vụn, bởi tranh né không kịp nên đã bị bao phủ tại trong đó. Đằng sau Lâm Ngân Bình sử dụng cẩm mạc ngân tàm phun ra một đám ngân ti dày đặc, vừa tiếp xúc với quần sáng liền lập tức biến thành hư ảo. Quần sáng còn chưa chịu bỏ qua, co rút lại một chút rồi hướng bốn phía điên cuồng khuếch trương mà đi, quang mang chói lọi. Gần nửa bạch ngọc quảng trường cũng chịu sự ảnh hưởng mà vỡ vụn từng tấc, mặt ngoài lập tức bị dung hóa. Uy lực ngần ấy, khí thế ngần này, thật sự khiến thiên địa có chút biến sắc. Hàn Lập đối với mọi việc này lại xem như không thấy, căn bản không dừng lại chút nào. Ngân sĩ lại nhẹ rung lên, liền hóa thành một đạo ngân hồ hình cung, lập tức liên tục bay thẳng đến hướng đỉnh núi. Đồng thời đang trong lúc bay, lại nhanh chóng lấy ra một chiếc bình nhỏ, đổ vào trong miệng một giọt vạn niên linh thủy. Tuy rằng tam diệm phiến uy lực vô cùng lớn, nhưng Hàn Lập cho rằng bằng vào một kích của bảo vật này không thể nào diệt sát mấy người. Phỏng chừng nhiều lắm trong lúc xuất kỳ bất ý, khiến những người này nếm chút khổ sở mà thôi. Bị nhiều người vây công như vậy, tự nhiên tạm lánh nguy hiểm là tốt nhất. Nói đến cũng khá là xảo hợp. Thềm đá gần Hàn Lập nhất lại vừa vặn là con đường hướng tới Côn Ngô Điện. Hàn Lập tuy rằng trong lòng có chút e dè, nhưng là căn bản không còn lựa chọn nào khác. Cho dù phía trước còn có Kiền Lão Ma và những tu sĩ khác, hắn tự hỏi chỉ cần mượn cấm chế trên núi và địa hình đủ để đối phó với mấy kẻ địch này. Vì vậy hắn dùng lôi độn trong nháy mắt biến mất ở cuối thềm đá. Tại quảng trường, đài ánh sáng ba màu chỉ xuất hiện một chút, chợt lóe lên là hoàn toàn tiêu thất. Mà bên cạnh quảng trường lại xuất hiện các thiên hào và những người đi cùng, bộ dáng mỗi người cực kỳ chật vật. Trong đó không ổn nhất chính là các thiên hào. Khẩu cốt đao kia của hắn tuy rằng không phải là bản mạng pháp bảo, cũng là bảo vật được tỉ mỉ luyện hóa cùng tâm thần có chút liên hệ. Cho nên cốt đao chịu đòn của quần sáng trong khoảnh khắc bị hòa tan tiêu thất. Hắn lập tức tâm thần bị thương tổn, thiếu chút nữa bị ảnh hưởng của quần sáng mà không bỏ chạy được ra khỏi phạm vi của quần sáng đó. Cho dù là như vậy, hắn vẫn bị quần sáng quét qua một chút. Kết quả, hộ thể linh quang lập tức sụp đổ. Một cánh tay bị đánh nát bét, bộ dáng ẩn ẩn bị thương không nhẹ. Mà phi kiếm kia của hai gã hắc sam cũng không có may mắn thoát khỏi. Nhưng hai người này ứng phó rất nhanh, phát hiện thấy không ổn. Trong khoảnh khắc, lập tức chặt đứt liên hệ với phi kiếm. Cho nên, ngoài trừ chút quần áo lông tóc bị tiêu biến, thì coi như là bình an vô sự. Lâm Ngân Bình đứng ở chỗ xa nhất so với mọi người. Hơn nữa, chỉ bạc bị hủy, chỉ khiến pháp bảo hao tổn chút linh khí, vẫn chưa chịu ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa trước người, cũng có thêm một cái cự thuẫn màu đen không rõ tên, che lấy thân hình nàng. Còn thanh niên họ Từ, tu vi cao nhất, tuy rằng đứng đúng nơi chịu uy lực tối cường của tam diệm phiến, vẫn dựa vào sự bảo hộ của Ngọc Như Ý trong khoảnh khắc đồn ra ngoài, thoạt nhìn như không hề tổn hại gì. Nhưng vị thiên lang đại tiên sư, giờ phút này sắc mặt khó coi cực kỳ, cúi đầu nhìn bảo vật đang nắm chặt trên tay. Chỉ thấy chuôi Ngọc Như Ý này đang nổi lên một loạt những vết nứt nhỏ, sau một tiếng giòn vang, liền hóa thành một đống mảnh vụn trong suốt, từ trong lòng bàn tay rơi xuống. Vì chống cự uy lực kia của quần sáng tam sắc, của bảo này chưa kịp phát ra uy lực chân chính đã bị hủy hoại. Cây quạt đó rốt cuộc là bảo vật gì? Chẳng lẽ chính là thông thiên lên bảo trong lời đồn? Các thiên hào chịu đựng thống khổ trên cánh tay, vừa vội vàng từ túi trữ vật lấy ra linh dược bôi đầy lên vết thương, vừa biểu hiện thần tình kinh sợ nói. Hai gã hắc sam lão giả sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt, có vẻ còn rất sợ hãi. Nếu thật sự là thông thiên lên bảo, các đạo hữu chỉ sợ cũng không thể còn sống ở đây mà nói chuyện. Đây có thể là một kiện pháp bảo phòng chế thông thiên lên bảo thôi. Không ngờ được người này lại còn có loại bảo vật này. Trách không được gặp chúng ta nhiều người như vậy vẫn không chút hoang mang. Thanh niên họ Từ ngẩng đầu nhìn thềm đá xa xa, sắc mặt lo lắng nói. Phòng chế phẩm mà có uy lực như vậy sao? Các thiên hào hoảng sợ. Này có gì kỳ quái đâu. Cây quạt này hẳn chỉ là có uy lực như vậy thôi, không có biến hóa gì khác. Thanh niên lắc đầu nói. Làm sao bây giờ? Người này giống như có rất nhiều trọng bảo, so với dự đoán ban đầu của chúng ta còn khó giải quyết hơn nhiều. Có nên đuổi theo hắn hay không? Một lão giả mặc hắc sam, ánh mắt chớp đầu nói. Hiển nhiên, uy lực của quạt kia khiến hắn có ý định rút lui. Đạo hữu yên tâm, cây quạt kia tuy rằng lợi hại, nhưng pháp lực tiêu hao tuyệt đối không phải là nhỏ. Nếu không, hắn sẽ không quay đầu đào tẩu. Chỉ cần lúc này nhân lúc hắn pháp lực chưa phục hồi mà đuổi theo, cây quạt kia sẽ không dễ dàng vận dụng đâu. Hiện tại mới đúng là thời cơ tốt nhất để diệt sát người này. Thanh niên họ Từ nhàn nhạt nói, lập tức vỗ vào eo một cái, một đoàn ngũ sắc hà quang bắn nhanh ra, sau khi tắt đi trong một tiếng thành minh, hiện ra linh tê khổng tước. Lên núi, lần này quyết không thể để người này đào thoát được. Nếu không, về sau hậu hoạn vô cùng. Hít một hơi thật sâu, bạch bào thanh niên lạnh giọng nói. Sau đó hắn dẫn đầu hướng thềm đá bay đi. Ngũ sắc khổng tước liền mở hai cánh bay sát theo sau. Chương 1012 Thanh Đồng Sư. Bọn họ không chút do dự theo sát thanh niên họ Từ. Thiền làng thánh nữ biết rõ ngày nay hàng lập vô cùng đáng sợ. Thánh thú phần thân vẫn nhất định phải cứu ra. Nhóm các thiên hào và tu sĩ âm La Tông sắc mặt âm tình bất định. Đa số người của ma đạo vốn là bạc tình bạc nghĩa. Bọn họ lúc trước sợ dĩ không do dự xuất thủ, bởi vì nghĩ rằng có hậu kỳ tu sĩ tòa trấn, có thể dễ dàng bắt được hàng lập. Nhưng không nghĩ tới, bảo vật trong tay đối phương lại lợi hại như vậy. Chỉ dựa vào uy lực của một vụ phiến đã lập tức khiến vị đại sư thiên lang kia cũng biến sắc mà tránh né. Tuy ngoài miệng, vị đại tiên sư này nói thật dễ nghe. Đối phương có thể chỉ có lực dùng của một kích, nhưng vẫn có khả năng khác. Vạn nhất, ép bức đối phương sử dụng bí thuật liều mạng kích phát tiềm lực, lại không ngừng quạt ra liên hồi. Ba người bọn họ cũng không thể nào đảm bảo là có thể ngăn cản được. Ba người bỗng trở nên trù trừ. Đi, chúng ta đuổi theo, nhưng trong chốc lát cùng với gia hỏa họ Hàng đụng đầu, chúng ta hiệp trợ từ bên cạnh là được rồi. Chỉ cần không ngạnh tiếp vụ phiến kia,

tung người nhảy xuống, cả người lại hóa thành một đạo cầu vồng xanh chói mắt, từ chỗ lỗ hổng vừa mới phá vỡ bay vào bên trong, một đường thẳng đến bên kia quang mạc bắn nhanh đi. Dùng pháp lực mạnh mẽ đối kháng cấm chế cấm không, độn quang nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã phi độn ra ngoài hơn 10 trượng, mắt lướt nhìn khoảng giữa của đài cao một lượt. Lớn mật! Kiện lão ma gầm lên một tiếng, bà trong năm đạo bạch ảnh đang vây công trung niên tu sĩ, thân hình nhoáng lên, đột nhiên biến mất tại chỗ vô tung. Ngay sau đó, chúng loại quỷ dị xuất hiện tại trước mặt Hàng Lập, 6 con mắt xanh âm hàn đồng thời trừng trừng nhìn Hàng Lập. Cút cho ta! Trong thành quang, truyền đến một tiếng quát chói tai của Hàng Lập, một tiếng sét đánh lập tức vang lên, một đạo kim hồ dày đặc từ trong đồn quang bắn nhanh ra. Sau khi quay cuồng, hóa thành kim sắc điện dao, tàn nhẫn đánh về phía ba đạo bạch ảnh. Ích tà thần lôi! Vừa thấy kim sắc điện hồ, thành âm kinh sợ của Kiền lão ma bỗng nhiên truyền ra, không ngờ hắn lại nhận ra lai lịch của ích tà thần lôi. Bà còn hóa thần tử ma, vốn đang phun ra ma khí để ngăn cản Hàng Lập, thân hình cuống quýt nhoáng lên rồi biến mất tại chỗ không thấy đâu. Kim dao một lần đánh vào trong khoảng không, mà độn quang màu xanh nhân cơ hội này lại chợt lóe lướt qua nơi này, lại băng tới một chỗ phụ cận bên quang mạc. Chương 1013: Vạn cân áp thân. Điện hồ trên quang mạc cảm ứng được Hàng Lập đến gần, một tiếng lôi minh, quang mạc đồng thời đánh nhanh xuống. Hàng Lập trong miệng một tiếng kêu khẽ, kim sắc điện dao đằng sau tấn công về phía trước, oanh một tiếng tự động bạo liệt, một kim sắc cự vọng nhất thời từ hư không hiện ra che chở cho Hàng Lập. Tất cả ngân hồ đánh lên trên kim vọng, tất cả đều vô thành vô tức biến thành vô hình. Hàng Lập là ngươi? Hàng trưởng lão. Hàng Lập thu liễm đồn quang sau khi vừa hiện thân, Kiện lão ma và trung niên tu sĩ kia cơ hồ đồng thời giật mình kêu ra tiếng. Hàng Lập nghe vậy rùng mình, không khỏi quay đầu nhìn tên tu sĩ mặc chữ điền, nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhưng hắn thực không nhận biết. Trong lòng có chút kỳ lạ, nhưng động tác trên tay hắn không dừng lại chút nào. Tại trong tiếng phượng minh, tam diệm phiến đánh ra một đoàn tam sắc hỏa cầu. Trong khoảnh khắc, thấy quang mạc trước mắt bị đánh thủng một lỗ to. Sau đó thân hình nhoáng lên, liền đã đứng bên ngoài quang mạc. Lúc này trong lòng hắn mới thả lỏng, quay người thoáng nhìn trở lại. Tại bên ngoài quang mạc, thân hình của thanh niên họ Từ và Lâm Ngân Bình vừa mới xuất hiện trên đài cao. Sau khi thấy Hàng Lập xuất hiện tại bên kia cấm chế, sắc mặt hai người tự nhiên trở nên rất khó coi. Hàng Lập cười hắc hắc hai tiếng. Đã có nhiều người đến đây như vậy, Hàng mộ sẽ tự tìm cho mình một chút việc để làm vậy. Các vị cứ từ từ hưởng thanh nhàn. Hàng Lập đột nhiên quỷ dị nói, sau đó ngón tay tùy ý bắn ra, một tiếng sét đánh vang lên, theo sau là đạo kim hồ bắn nhanh ra. Nơi trên quang mạc vừa tiếp xúc những ngân hồ khác, kim hồ lập tức xẹt qua, một tiếng rồi nhập vào bên trong không thể bóng dáng. Ngay sau đó tại một chỗ khác của quang mạc lại quỷ dị bắn ra. Sau khi oanh một tiếng, điện hồ như sét đánh không kịp bưng tay, trực tiếp đánh vào trên thạch đôn, tại bên cạnh đài cao, trong nháy mắt. Kết quả, từ bên kia, một tiếng kêu đau đớn lập tức truyền đến. Sau đó ngần xí già xoa, sư cầm thú, và còn có một số phụ nhân eo thô như thùng phi xuất hiện. Sư cầm thú! Thành niên họ Từ vừa thấy ba yêu vật, liếc mắt đã nhận ra sự đặc thù của sư cầm thú này là hung cầm rõ ràng nhất. Trong lòng lạnh lẽo, bật thốt lên. Bọn người Lâm Ngân Bình vừa nghe lời ấy cũng hoảng sợ, lập tức tỏ ra thái độ đề phòng. Đại trưởng lão. Sau đó, bọn người các thiên hào vừa đến, thấy được ngụ tự đồng tâm ma trong quang mạc, không khỏi trở nên mừng rỡ. Ba yêu vật bị một kích, khiến hành tung bị lộ buồn bực vô cùng. Ngân sĩ giả xoa lại nhận ra, kẻ đã làm hỏng việc tốt của mình chính là Hàng Lập, là cừu nhân thiếu chút nữa muốn lấy mạng nhỏ của mình. Trong lòng không khỏi chửi ầm không thôi, đồng thời trong lòng thầm buồn bực. Đối phương tại sao có thể nhiều lần nhìn ra được thuật tùy phong yểm hình của hắn, khiến hắn bị rơi vào thế bị động. Trước mắt, Ba yêu vật đang bị thanh niên họ Từ nhìn chăm chú, sắc mặt âm trầm, trong lòng cảm thấy khó xử. Chúng cũng không phải thật sự sợ những nhân loại tu sĩ này, mà là muốn trông cậy và mấy tu sĩ bọn họ bài trừ một đạo cấm chế mấu chốt ở đằng sau. Giờ đây lại bị đối phương phát hiện ra sự tồn tại của bản thân, nhất thời cũng không biết phải thu thập tàn cuộc như thế nào cho xong. Thành niên họ Từ sau khi đảo ánh mắt qua trên người Ngân Xí Già Xoa và Xú Phụ, trong lòng ba đào mạnh liệt, thầm tự hoảng sợ cực kỳ. Hai yêu vật hóa hình này trên người yêu khí thật là kinh người, có vẻ dường như không thua kém sư cầm thú. Điều này khiến cho thanh niên sau khi cân nhắc thực lực của song phương, trong lòng không ngừng kêu khổ, tự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kiền lão ma và vị Diệp gia trưởng lão kia trong quang mạc thấy sự tình kinh biến như vậy cũng muốn dừng tay. Chỉ là hai đầu thanh đồng sư không ngừng đánh tới, bọn họ rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể vừa ứng phó vừa cùng cảnh giác khai mở khoảng cách. Rốt cuộc đôi bên đều có điều cố kỵ, nên nhất thời giằng co tại đây. Hàng Lập lại không để ý đến cục diện rối loạn này, thân hình nhoáng lên hướng đằng sau mà đi. Đã có cơ hội để thủ trước một bước bảo vật vào trong tay, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Kết quả sau mấy lần nhấp nhô là đã đứng trước một sơn môn hoàn toàn dùng ngọc bích tinh xảo xây thành. Sơn môn này cũng rất kỳ lạ, ngoài trừ hai hàng đại thụ không biết tên thẳng tắp hai bên, không ngờ lại không còn thứ gì, bốn phía tất cả đều trống rỗng. Xuyên qua khoảng không rộng lớn của sơn môn, dọc theo chính giữa là một con đường đá trắng noãn. Địa phương ngoài ngàn trường có thể ẩn ước thấy một tòa cung điện khổng lồ cổ đại, bộ dáng có vẻ hùng vĩ dị thường. Xem ra đây là Côn Ngô Điện. Hàng Lập thì thào sau một lúc trì hoãn, ánh mắt lướt qua tất cả mọi nơi xem xét, cuối cùng dừng trên dãy đại thụ hai bên. Mấy gốc đại thụ này, mỗi một gốc đều cao tới 20-30 trường, vô luận cành lá hay thân cây đều vàng cháy vô cùng, nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác thịnh vượng tươi tốt, khiến Hàng Lập cảm thấy có chút quái dị. Dùng thần thức mang tất cả đại thụ quét qua một lần, vẫn không phát hiện được điều gì khác thường. Đại thụ vô luận là bên trong hay bên ngoài đều là thụ mộc bình thường, tịnh không có chút dao động khác thường. Hàng Lập bình thản nhíu mày, ánh mắt cuối cùng rời khỏi đám đại thụ. Một lát sau, thần thức lại đem cả tòa sơn môn quét lại một lần. Sau khi xác nhận đồng dạng không ẩn dấu cấm chế, hắn cũng không chần chờ, liền cất bước đi vào sơn môn, thẳng đến Côn Ngô Điện ở xa xa. Nhưng Hàng Lập tuyệt đối không nghĩ tới, hai chân vừa bước lên trên con đường đá trắng kia được hơn 10 trường, đột nhiên cảm thấy toàn thân hàn khí túa ra, một cổ cảm giác khác thường trong khoảnh khắc xả xuống thân hắn. Không hay rồi! Hàng Lập trong lòng thầm kêu một tiếng, muốn bắn trở lại đường cũ quay về, nhưng cũng đã chậm. Chưa để hắn bay lên trời, không kịp phòng bị, trọng áp sát vào người, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trên mặt đá trắng. Hàng Lập không kịp phòng bị, rất muốn hét lớn một tiếng, quanh thân hộ thể linh quang đại phóng, một đoàn thanh quang đem toàn thân bao phủ vào bên trong. Lúc này thân hình quỳ thấp xuống còn khoảng nửa, chỉ còn một đầu gối đang quỳ chấm đất. Cùng lúc đó, cả người hắn vẫn còn đang run rẩy không ngừng, trong cơ thể tiếng nổ băng băng vẫn bạo liệt vang lên không ngừng, phảng phất như xương cốt toàn thân đều như bị mạnh mẽ đập vụn vậy. Chuyện này khiến Hàng Lập cả kinh không ít. Hộ thể linh quang không ngờ chỉ tiêu trừ một bộ phận nhỏ trong trọng áp, giờ phút này so với lúc trước thì tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ không ngã mà thôi, toàn thân đồng thời như nặng thêm vạn cân. Tin tưởng hắn, nếu không phải tu luyện qua Minh Quyết và phục dụng qua Thi Châu ngày ấy, thân thể trở nên cứng cỏi hơn so với tu sĩ bình thường rất nhiều. Lần này nhất định đủ để khiến xương cốt cả người hắn gãy nát, ngã sấp tại chỗ không thể nhúc nhích mảy may. Nhưng hắn rõ ràng đã cẩn thận điều tra phù cận, cũng không có xuất hiện pháp trận gì. Làm sao còn có thể lâm vào loại cấm chế lợi hại này đây? Hàng Lập trong lòng thầm kêu khổ, không suy nghĩ nhiều, trong miệng chú ngữ vội vang lên. Giờ phút này ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Muốn thi triển thần thông, tự nhiên chỉ có sử dụng chú ngữ để miễn cưỡng dùng được. Trong nháy mắt, trong thanh quang lại vang lên từng trận tiếng sét đánh. Trong quang điện thiểm động, Trên người hắn hiện ra một tầng kim sắc điện y. Lúc này điện y mạnh mẽ tác dụng, thân hình Hàn Lập khẽ nhoáng lên, nghiến răng nghiến lợi chậm rãi đứng dậy. Nhưng vừa đứng thẳng được một nửa, lại cảm thấy trọng lực trên người đột nhiên tăng vọt, một lần nữa đem hắn ép khuỵu xuống. Lúc này đây, sắc mặt Hàn Lập thật sự đại biến. Trong lúc Hàn Lập bị nhốt tại Sơn Môn, dưới chân núi, bọn người Kiền Lão Ma bởi vì Sơn Môn trên cao bị quang mạc che đi, nên chỉ có thể chứng kiến Hàn Lập biến mất không có nhập vào trong trận quần ẩu, vẫn còn chưa chứng kiến những tình hình khác. Những người này tự nhiên trong tâm đều nghĩ đến trọng bảo, tất cả đều kiềm chế không được. Xuất sinh, thật sự muốn tìm chết sao? Lão Phu thành toàn cho ngươi. Trong quang mạc, đột nhiên truyền đến thanh âm bạo nộ của Kiền Lão Ma. Lập tức, năm đạo bạch ảnh trong cấm chế đột nhiên tụ lại ở giữa. Không ngờ năm bạch ảnh bỗng hợp nhất hóa thành một bạch sắc cự ảnh thần cao mấy trường. Bất quá, nó vẫn chưa hướng về Diệp gia tu sĩ mặc chữ điện kia xuất thủ. Ngược lại bàn tay to, đột nhiên cuốn về đằng sau. Chỉ thấy bạch ảnh chợt lóe, cánh tay trong khoảnh khắc hóa thành bạch mạng, một phát đem thanh đồng sư từ đằng sau nuốt vào trong miệng. Sau đó, bạch mạng từ thân hình cự nhân biến thành một cự đại quang cầu, mang thanh đồng sư bên kia hoàn toàn cuốn lấy. Mặc cho thanh đồng khôi lỗi bên trong dường nành múa vuốt, miệng phun cột sáng, bạch cầu lại không chút sức mẻ gì. Bên kia, tu sĩ mặc chữ điện cũng đột nhiên điểm vào cự đại cốt hoàng trên người. Trong phút chốc, cốt hoàng này quang mang vạn đạo, huyện hóa ra vô số hoàng sắc hoàng ảnh. Nhưng lúc này, dưới sự thôi thúc pháp quyết của người, cự đại ảo ảnh chợt biến mất. Nhưng ngày sau đó lại xuất hiện tại đỉnh đầu của con thanh đồng sư đang đuổi sát trung niên tu sĩ. Kết quả vô số hoàng ảnh không khách khí hạ xuống. Các quan hoàng đem con thú vây khốn, một vòng chặt chẽ lập tức khiến thân mình nó bị ngã quỵ. Nhưng tu sĩ mặc chữ điền căn bản không hề nhìn đến thanh đồng thú này, ngược lại sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm bạch sắc cự ảnh đối diện. Dì Thiên Trạc, quả nhiên là danh bất hư truyền. Theo lời đồn, bảo vật này chính là phòng chế theo thượng cổ linh bảo, Ánh Nguyệt Hoàng. Đáng tiếc, chưa được người chứng thuật. Lão Phù xem, cho dù đây là phòng chế phẩm của thông thiên linh bảo, thì cũng không kém bao nhiêu. Thành âm của Kiền Lão Ma đột nhiên từ trong miệng cự đại bạch ảnh lạnh lùng truyền ra. Không có bảo vật này hộ thân, Diệp Mộ chỉ sợ rằng tiểu mệnh đã sớm nằm trong tay Kiền huynh. Nhưng đạo hữu hiện tại đang vướng bận nơi đây, lại không sợ tất cả bảo vật đều bị tiểu tử vừa rồi lấy đi hay sao? Tu sĩ mặc chữ điền sau khi cười lạnh một tiếng, cố ý liếc mắt về hướng Sơn Môn. Nếu cấm chế của cô ngồi điện dễ phá trừ như vậy, Diệp đạo hữu chẳng phải đã tiến vào trong điện sớm rồi ư, lấy được bảo vật. Sao lại lúc này vẫn ở trong cấm chế bị lão phu đuổi kịp vậy? Nhưng vừa rồi Diệp huynh xưng hô vị này là trưởng lão, chẳng lẽ hắn là tu sĩ của Diệp gia các ngươi? Kiền Lão Ma thanh âm băng hàn. À, đó là Diệp Mộ, nhìn nhầm người. Người này lão phu thật sự không nhận biết. Tu sĩ mặc chữ điền ánh mắt hơi đổi, cười ha ha, không biết là thật giả. Kiền Lão Ma nhất thời trở nên trầm mặc, tự hồ đang phán đoán sự thiệt giả trong lời nói của đối phương. Nhưng một lát sau, hắn lại lạnh lùng nói. Không quả người này thật có quan hệ cùng Diệp gia không? Nhưng hắn và một tên thiên nam khác cùng họ, Diệp gia các ngươi cũng không có khả năng thật tin tưởng hắn. Các ngươi trăm phương ngàn kế tìm đến Côn Ngô Sơn để mở ra phong ấn này. Chẳng lẽ thật muốn khiến bảo vật rơi vào tay ngoại nhân? Ta đã giằng co cùng ngươi một thời gian mà cũng không cách gì. Giờ không còn hứng thú tiếp tục với ngươi. Không bằng hợp lực trước phá trừ cấm chế này. Sau đó đợi đến khi đến Côn Ngô Điện rồi mới bằng vào thủ đoạn đoạt bảo. Đều dựa vào tất cả thủ đoạn. Tốt, Diệp Mộ đang có ý này. Thật là ngoài ý muốn của Kiền Lão Ma, vốn tưởng rằng đối phương sẽ do dự một hồi, nhưng trung niên mặc chữ điền lại không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Sau chuyện này khiến Lão Ma rùng mình, sau đó trở nên có chút do dự. Hóa tiên nhị nữ. Yêu vật đang trước mặt, hai vị đạo hữu không suy nghĩ làm thế nào thành toán chúng, thì chuyện lấy được bảo vật thật đúng là nằm mơ. Nghe được đối thoại của hai người Kiền Lão Ma, thanh niên họ Từ quay đầu lạnh lùng nhìn vào quang mạc, bất mãn nói. Vị này chính là Từ huynh của thiền làng sao? Lão Phu có thể không có hứng thú với bảo vật chưa nhìn thấy. Tội gì phải cùng những thứ nơi đây lượng bài câu thương. Huống hồ cho dù mọi người đường trường đồng loạt liên thủ, chỉ sợ cũng không làm gì được ba vị này đâu. Kiền lão ma sau khi cười lạnh một tiếng, không ngờ lại nói ra những lời ngoài dự tính của mọi người. Kiền huynh nói như vậy là có ý gì? Tuy rằng thiên lang thảo nguyên và âm la tông luôn giao hảo, thanh niên nghe được lời này sắc mặt cũng trầm xuống. Không có gì, vào thời điểm ba vị tới, đã thấy ta và Diệp đạo hữu tranh đấu kịch liệt, lại chỉ ẩn nấp bên cạnh không xuất thủ. Trong lòng chắc có mục đích gì khác. Nếu thật muốn gây bất lợi với chúng ta, lúc trước mới là thời cơ tốt nhất để xuất thủ. Âm thanh trong cự đại bạch ảnh nhàn nhạt thốt ra. Các người biết việc này là tốt rồi. Cho dù các người muốn động thủ, chẳng lẽ thật có khả năng gây khó dễ được cho chúng ta chăng? Cũng không có gì phải giấu giếm. Ba người chúng ta cũng vì mấy thứ trong cồn ngôi điện mà đến đây. Trước khi tiến vào trong điện, cũng không muốn xuất thủ. Ngân sĩ già xoa, trong mắt bích quang chợt lóe, bất động thanh sắc nói. Sư phụ và sư cầm thú đứng bên cạnh không nói một lời, có vẻ coi hắn là người đứng đầu. Ta và thánh nữ đối với bảo vật trong điện không có hứng thú, chỉ có hứng thú vật trên người tiểu tử họ Hàng kia. Thiền làng thánh điện chúng ta là tình thế bắt buộc. Đương nhiên, nếu tìm được quỷ La Phiên, tụ mộ sẽ hoàn toàn trả nguyên lại vật đó cho quý tông. Thanh niên họ Từ, sau khi nghe được ý tứ trong lời nói của Kiền lão ma, tự nhiên cũng không muốn cùng ba yêu vật thần thông quảng đại cược mạng nhỏ, chỉ thoáng trầm ngâm, thần sắc hòa hoãn nói. Đã là như vậy, ta vốn không cần phải ở đây tranh đấu làm gì. Hãy hợp lực bài trừ cấm chế trước, rồi lấy bảo vật. Nếu không chúng ta nhiều người như vậy cứ ở nơi đây, ngược lại sẽ bị ngoại nhân lấy đi bảo vật. Đó mới là một trò cười lớn. Các thiên hào cũng thuận thế nói như vậy. Trong này vô luận tu sĩ hay yêu vật, mỗi người chẳng biết sống bao nhiêu năm, tự nhiên không có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn để cho người ta ngư ông đắc lợi. Cơ hồ trong chớp mắt đã đạt thành một hiệp nghị lâm thời. Tuy rằng một khi đã đến cồn ngô điện, hiệp nghị lập tức tan vỡ, nhưng so với trước khi nhìn thấy bảo vật đã tự chém giết lẫn nhau vẫn còn tốt hơn. Các vị cũng đã không ý kiến, vậy thì đồng loạt đồng thủ phá cấm thôi. Kiền lão ma thấy tình hình như vậy, phát ra một trận cười quái dị, lập tức vùng hai tay áo của cự đại bạch ảnh, huyện hóa ra hai bạch sắc cự mạng hùng hăng đánh về phía đỉnh của quang mạc. Tu sĩ mặc chữ điền bên cạnh lặc lẽ gật đầu một cái, rồi xoay hai thanh phi kiếm, nhất thời hai đạo cầu vồng cũng chém thẳng vào trong không trung. Ba yêu vật bên ngoài cùng bọn người thanh niên họ Từ vẫn còn nghi kỵ lẫn nhau, chưa thể thả lỏng. Khi nhìn thấy tình cảnh này cũng đều xuất thủ công kích lên cấm chế. Một thời gian quang mang các màu yêu khí hỗn tạp, nội ngoại cùng nhau đồng thời bạo liệt tại quang mạc, tiếng đùng đùng liên tiếp vang lên không ngừng. Thật không nghĩ tới Kiền lão ma là có vẻ nóng nảy như vậy. Trọn nháy mắt cùng ngân sĩ già xoa, sư cầm thú, yêu vật đều có thể liên thủ cùng nhau. Sau này gặp được lão ma phải thật cẩn thận một chút, đừng để bị hắn lừa. Một thân ảnh xanh biếc nổi bật ẩn nấp trong một cây cột đá khá to trong thạch lâm ở cuối đường dốc thì thào thấp giọng nói. Lấy tù vị của ngươi hiện tại, đối với Kiền lão ma, các bạn không cần đụng đến ngũ tự động tâm ma kia. Một phát là xong, ngươi căn bản không cách nào tránh né và cũng không thể nào tránh. Một lục ảnh thân hành khác không chút khách khi nói. Hai người này rõ ràng là Hóa Tiên Tông, Mộc Phu Nhân và nữ tử trẻ tuổi với khuôn mặt tú lệ. Sư tỷ à, chẳng lẽ ta thực không cách nào đối phó với Kiền lão ma? Nữ tử trẻ tuổi có chút không phục. Một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, làm sao đâu với tu sĩ hậu kỳ. Đừng nói là ngươi, chính là ta, chính diện đánh với lão ma, cũng chỉ có thể khó khăn tự bảo vệ mình mà thôi. Công pháp của bản tông vốn không phải là thiện trường chính diện đối địch. Bất quá, nếu ta lấy được một chút tinh huyết của lão ma, lặng lẽ thi triển chú thuật, ta có 7-8 phần nắm chắc, âm thầm khiến hắn bị trọng thương. Một phu nhân cười lạnh nói. Hóa Tiên Tông chúng ta là tông môn phân nửa ẩn dật, chỉ luận công pháp, bí thuật, chỉ sợ không nhất định yếu hơn thập đại tông môn. Nếu không phải là lịch đại, cũng phải tuân thủ quy củ, chỉ sợ toàn lực phát triển đã sớm có hậu kỳ đại tu sĩ rồi, cũng không cần e ngại bọn người Kiền lão ma. Nữ tử trẻ tuổi có chút không cam lòng. Tổ sư sáng tạo phái của bổn tông vốn chính là hậu nhân của cô Ngô Tam lão. Lúc trước tìm đến địa phương không cách xa phong ấn lắm để khai tông lập phái, đã định ra quy định thủ thành. Vốn chính là vì có thể ở gần trong coi phong ấn của cô Ngô Sơn. Đã mấy vạn năm như vậy trôi qua, việc này trong một số ký lục cũng đã bị sao lãng không ít. Nếu không phải vì không lâu trước đây, chúng ta nhận được truyền tin của Hướng lão, đem điện tịch sáng tạo phái của bổn môn ra trọng tân. Chỉ sợ đối với việc phong ấn này, hoàn toàn không biết gì. Nếu không, chúng ta làm gì phải mạo hiểm tiến vào núi này? Một phu nhân thở dài. Nói tới Kiền lão ma, ta càng phải để ý đến thanh niên sử dụng ít tà thần lôi. Vũ phiến trong tay người này uy lực cường đại. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng phải lùi xa ba bước. Nếu là vận dụng trong không gian bị phong bế, uy lực của bảo vật này sẽ tăng gấp bội. Là phòng chế phẩm của thất diệm phiến tiếng tăm lừng lẫy tại thời thượng cổ. Nữ tử Tú Lệ lạnh lùng nói. Đúng là phòng chế phẩm của thông thiên linh bảo. Nhưng có phải là thất diệm phiến hay không thì cũng khó nói. Bất quá người này khuôn mặt rất lạ lẫm. Những thần thông khác cũng không nhỏ. Ngần xí sau lưng còn có thể thi triển lôi đoạn thuật hiếm thấy. Đích xác không phải là tu sĩ bình thường. Nhưng người này giống như không phải là tu sĩ của Đại Tấn. Có vẻ không cùng đường với người của Diệp gia. À, quên đi, người này cho dù có lợi hại, chúng ta cũng không thể nào để ý đến nhiều tới hắn. Nói lại, Hướng lão nên sớm tiến vào trong núi này. Sao lại không thấy xuất thủ ngăn cản mấy tu sĩ này? Lấy thần thông của lão nhân gia, thoáng xuất thủ thì đâu thể để bọn người Kiền lão ma ở đây cản trở chứ. Một phu nhân có chút nghi hoặc. Có lẽ là Hướng tiền bối có chuyện quan trọng khác, hoặc là trực tiếp đi thẳng đến Trấn Ma Tháp, dù sao bên kia mới là quan trọng nhất. Nữ tử trẻ tuổi chần chừ nói. Không có khả năng, tuy rằng Trấn Ma Tháp mới là trận nhãn chân chính khống chế phong ấn của cả tòa cô Ngô Sơn, nhưng là nếu muốn trở lại gia cố phong ấn, phải cần hóa lòng tỳ trong cô Ngô kia thì mới được. Hướng tiền bối biết lợi hại trong đó, làm sao không đi tới cô Ngô điện lấy bảo vật được. Mộc phu nhân sắc mặt âm trầm lắc đầu. Ý của sư tỷ là Hướng tiền bối đã gặp chuyện ngoài ý muốn rồi. Điều này sao có thể chứ? Lấy tu vi của Hướng tiền bối, thế gian này sao còn có ai có thể làm gì được người? Chẳng lẽ là người nọ đã thoát vây? Lúc nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt Tú Lệ của nữ tử trong khoảnh khắc trở thành tái nhợt vô cùng. Chuyện này không có mấy khả năng. Những cấm chế này đều là vừa mới phá. Nếu như người nọ thoát vây ra thì đã sớm phá hết tất cả các cấm chế, sao còn có thể đợi tới bây giờ? Có thể là Hướng tiền bối thật sự bị sự tình gì trì hoãn rồi, còn chưa tiến vào trong núi này. Một phu nhân sau khi thần sắc biến đổi gượng cười nói. Hy vọng là như vậy. Không quản thế nào, chúng ta vẫn cần theo đằng sau những người này, xem có thể đem kiện hóa long tỳ lấy đi trước hay không. Bất quá năm đó có thể gia cố phong ấn, ngoài trừ hóa long tỳ này ra, không phải còn có một kiện thiên tinh bi khác sao? Chỗ kiện bảo vật kia hạ lạc, sao lại không trực tiếp lưu lại cho mấy người hậu nhân chúng ta chứ? Nếu không, làm gì cần phải mạo hiểm đi theo đằng sau những người này? Nữ tử Tú Lệ vừa nghe lời này lại trở nên có chút oán giận. Chuyện này ngươi làm sao mà biết được? Tình bị ngày đó chính là vật đã được dùng để phòng xa. Nó nằm trong tay của nhất mạch hậu nhân khác của cô Ngô Tam lão. Chính vì là sợ một trong hai nhà của chi chúng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Còn có thể có vật khác để khống chế phong ấn của ngọn núi này. Nghe nói bảo tàng này nằm tại một địa phương không tưởng được. Ngoài trừ người đã để nó vào nơi ấy ra, những người khác đều chẳng biết giấu tại nơi nào trên cô Ngô Sơn. Có hai bàn tay phía sau, một minh một ám để chuẩn bị mọi việc. Đủ để thấy được nhóm cổ tu tham dự phong ấn năm đó đã hao phí không ít tâm cơ. Cũng không biết năm đó cô Ngô Tam lão nghĩ như thế nào. Sao phải lưu lại một đại hậu hoạn như vậy cho chúng ta chứ? Sao không một kiếm chém chết người kia cho rồi? Cần gì phải phong ấn, còn vô cớ lãng phí một tòa linh sơn của nhân giới như vậy? Nữ tử Tú Lệ đôi mi thanh tú khẽ nhíu nói. Điểm này trên điện tịch có nhắc tới một chút. Hình như thân phận của người bị phong ấn này phi thường đặc thù. thậm chí sinh tử của người đó còn liên quan đến chuyện của thượng giới. Cho nên, nhóm nhân giới cổ tu năm đó, ai cũng không dám vọng động xuống tay, đành phải đem hắn phong ấn tại trong núi này. Một phù nhân do dự một chút mới nói ra một chuyện mà mình biết. Nguyên lai là như vậy, khó trách những người năm đó lại rụt rè như vậy. Bất quá người này tu vi rốt cuộc cao bao nhiêu, khiến Hướng lão khi nhắc tới người này liền có vẻ đứng ngồi không yên. Chúng ta và Hướng tiền bối cũng coi như quen biết đã lâu, nhưng chưa bao giờ thấy mấy lão quái vật bọn họ lại bất an như vậy. Nữ tử Tú Lệ lại tò mò hỏi. Luận tu vi của người này cao bao nhiêu, đối phương khẳng định chỉ cần vương đầu ngón út là có thể bóp chết chúng ta. Đoán mấy cái này lại hữu dụng gì chứ? Một phù nhân liếc mắt, không có hào khí trả lời. Điều này cũng đúng. Nữ tử Tú Lệ vẻ mặt tỏ ra cũng hết cách. Đúng rồi, kiện tứ tượng xích kia, người mang tới đâu? Sau này có lấy được kiện hóa long tỳ kia hay không? Toàn bộ trông cậy vào bảo vật này. Một phù nhân chuyển đề tài, nhắc tới một chuyện khác. Sư tỷ đã dặn dò nhiều lần, sư muội sao dám không mang theo trấn tông chi bảo này. Bất quá nói lại, cũng thật là đáng tiếc. Nếu sư tỷ không tu luyện công pháp thuộc tính cùng tứ tượng xích bài xích nhau, thì sư tỷ sử dụng nó là thích hợp nhất. Sư tỷ đã từng nói, một trong hai kiện thông thiên lên bảo, dùng để trấn áp người, đó là bát linh xích. Không phải là một phòng chế phẩm của nó là tứ tượng xích này sao chứ? Muội còn muốn chính mắt thấy chúng có hình dáng ra sao? Nữ tử Tú Lệ con mắt sáng lưu chuyện, thản nhiên cười nói. Bát linh xích, hắc phong kỳ, trong điện tịch cũng có thoáng đề cập đến. Có thể thật sự nhìn thấy hay không, ta cũng không biết. À, kiện lão ma bọn họ đã phá vỡ cấm chế, chúng ta cũng mau vào thôi. Một phu nhân đang định nói điều gì với sư muội, xoay chuyển ánh mắt, chứng kiến cảnh quang mạc trên đài cao, đã bị các loại công kích đánh vỡ từng mảnh. Thần sắc vội vàng ngưng trọng nói. Nữ tử Tú Lệ trong lòng phát lạnh, cũng ngẩng đầu nhìn lại. Vừa lúc thấy bọn người kiện lão ma xuyên qua quang mạc tán loạn, hướng chỗ sơn môn kia đi tới. Chương 1015 Kim Từ Linh Mộc. Chúng ta đuổi theo thôi, không cần đến quá gần mấy lão quái vật này. May mắn là còn có thể khắc chế thần thức. Nếu không chúng ta căn bản không có cơ hội theo dõi tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh hậu kỳ. Một phù nhân trong miệng chiều hô, nhất thời quanh thân của hai nàng bạch quang chớp động, lặng yên đồn ra khỏi thạch trụ, thi triển bí thuật khác đuổi theo sau. Không lâu sau, khi hai nàng rời đi, tại một cây thạch trụ khác, đằng sau cây thạch trụ nơi nhóm hai nữ tử lục quang chớp động, một nhân ảnh toàn thân màu lục to lớn xuất hiện, một đôi mắt trong suốt lạnh như băng, sau một lúc nhìn chằm chằm phương hướng hai nữ tử vừa biến mất, lập tức lại quỷ dị chợt lóe rồi biến mất. Trong lúc bọn người kiền lão ma đuổi tới trước sơn môn, Hàng Lập đang đứng tại sơn môn và đang chậm rãi bước trên con đường nhỏ ở giữa cự đại cung điện. Mỗi lần bước một bước đều dừng lại một chút, phảng phất như mỗi một bước nặng hơn vạn cân. Lúc này hắn chỉ còn cách cửa đại cung điện này khoảng 200-300 trượng. Bất quá lúc này, Hàng Lập toàn thân chẳng những thanh quang kim hồ lượn lờ, mà còn có một tầng tự diễm cực kỳ diễm lệ bao phủ. Thậm chí, còn sớm đã dùng hàng linh phù hóa thân thành hình tượng bán giao bán nhân rất quỷ dị. Chuyện này khiến cho bọn người kiện lão ma sau khi thấy được đều cả kinh. Đây là thần thông gì? Người này làm sao có thể biến thành bộ dạng như vậy? Một gã hắc sam lão già không khỏi thất thanh kêu lên. Quản hắn tại sao lại thế này làm gì? Hiện tại tiểu tử này có vẻ giống như bị cấm chế vây khốn. Đây đúng là thời cơ tuyệt hảo để diệt trừ hắn. Các thiên hào sắc mặt âm lệ, chợt lóe lên nói. Lập tức, một tay nhanh chóng dường lên. Một thanh giáo dài đỏ như lửa liền hóa thành một đạo hồng mang bắn tới. Lúc trước, Hàng Lập dùng tam diệm phiến phá hủy một thanh cốt kiếm do các thiên hào luyện hóa, khiến hắn chịu thiệt không nhỏ. Hiện tại có cơ hội thừa dịp trả đũa, đương nhiên sẽ không thể nào dễ dàng bỏ qua. Nhưng hồng mang vừa mới bay ra hơn 10 trường, liền phát ra một tiếng đùng rồi rơi thẳng xuống đất, hùng hăng đập vào mặt đất, tạo thành một cái hố sâu, lập tức bị ép chặt xuống mặt đất. Đây là... Các thiên hào cả kinh không nhỏ, vội vàng thúc giục toàn thân pháp lực, muốn lấy bảo vật này về, nhưng cây giáo kia như đã mọc rễ vào trong lòng đất, căn bản là vẫn nằm bất động. Đại ngũ hành tự lực. Lâm Ngân Bình thấy tình hình như vậy, hô nhỏ một tiếng. Không phải là kim tự trọng quang. Đây là do hai hàng kim tự linh mộc ở hai bên sinh ra cấm chế thiên nhiên. Bất luận kẻ nào bước một bước vào phạm vi ảnh hưởng của mấy cái linh mộc này, đều bị từ quang trọng lực của mấy cây này áp vào thân, xem như là nửa bước cũng khó đi. Ngân sĩ Dạ Xoa liếc mắt xem xét hai hàng đại thụ nâu sậm hai bên, đột nhiên nhàn nhạt nói. Nửa bước khó đi, tiểu tử họ Hàng kia làm sao đi qua tới bên kia? Thành niên họ Từ cười lạnh một tiếng, nhìn bóng nước Hàng Lập xa xa nói. Đạo hữu thật không thấy được sao? Hãy cố ý xem hình thái đại biến của người này như là không khí. Người này sau khi biến hình, tu vi tối thiểu tăng vọt khoảng gần một nửa. Tu vi ước chừng là nguyên anh trung kỳ định giai. Huống chi vô luận là ít tà thần lôi hay tự sắc băng diệm kia cũng đều là đại thần thông không nhỏ. Nếu là đạo hữu, chỉ sợ còn không thể nào chịu đựng lâu bằng người này sau khi biến hình đâu. Ngân sĩ Dạ Xoa liếc mắt nhìn thanh niên, khóe miệng nổi lên một tia châm biếm. Phải hay không, nghe khẩu khí của các hạ, từ hồ đối với tiểu tử họ Hàng này có vẻ quen thuộc. Các hạ chẳng lẽ nhận biết người này? Thanh niên họ Từ mặt không chút thay đổi đề tài. Quen biết người này hay không, từ hồ cũng không có gì quan hệ đến các hạ. Ngân sĩ Dạ Xoa lại nghe ra ý tứ dò dẫm trong lời của đối phương, cười lạnh nói. Thanh niên họ Từ nghe được Ngân sĩ Dạ Xoa đáp như vậy, thần sắc bất biến, trong lòng tự nhiên giận dữ. Kim tự linh mộc, không lẽ đây là thượng cổ linh thụ được gọi là lạc bảo thụ? Nhưng ở bên ngoài, những cây này sớm đã bị diệt chủng. Nghe nói bảo vật nào có trộn lẫn vật liệu kim chúc tính đều sẽ bị cây này khắc chế. Trách không được, bảo vật của các đạo hữu lập tức bị rơi xuống đất. Hơn nữa từ trường lực do cây này phát ra là trời sinh. Tu sĩ cho dù dùng thần thức dò xét, cũng căn bản không thể nào phát giác được. Các thiên hào nhướng mày nói. Không chỉ như vậy, từ trường do cây này phát ra lợi hại cực kỳ, thậm chí có thể chồng chất lên nhau, khiến cho trọng lực trên người tăng lên gấp bội. Cụ thể sẽ bị tăng bao nhiêu trọng lực thì cứ nhìn hai hàng linh thụ có bao nhiêu cây thì tự biết. Chúng mọc rậm rạp như vậy, chỉ sợ là chúng ta vừa tiến vào trong, cơ hồ đã bị 4-5 gốc cây đồng thời gây tác dụng. Người khác không biết, nhưng tại hạ tự hỏi là tuyệt không cách nào chịu đựng được cự lực như vậy. Tu sĩ mặc chữ điền sắc mặt có chút ngưng trọng. Phải không, thiếp thân thật sự không tin, muốn thử một lần. Lâm Ngân Bình nhìn thấy bóng lưng của Hàng Lập chậm rãi bước tới, Ngọc Dung lạnh lùng, vỗ túi linh thú bên hông, nhất thời một con quái xà bốn chân phóng ra. Quái xà này toàn thân đầy lân phiến thô dày, trên lưng có một đôi nhục sĩ, có vẻ da dày thịt béo. Đi! Từ miệng Lâm Ngân Bình phát ra một tiếng quát khẽ, hướng bóng lưng của Hàng Lập xa xa chỉ tới. Trên thân của quái xà bỗng nhiên xuất hiện thêm một tầng hoàng hồ tráo, sau khi xoay quanh một vòng tại không trung liền bắn nhanh vào trong sơn môn. Kể từ đó, dưới sự chăm chú của nhiều ánh mắt, sau khi quái xà đồng dạng bay vào hơn 10 trường, tự vù một tiếng, cũng giống hệt như mũi giáo lúc trước rơi thẳng xuống. Nhưng thân thể của quái xà này cứng cỏi dị thường, bộ dáng xem ra còn có sức lực. Tại nơi quái xà vừa rơi xuống đất, bốn chân liền dùng một chút lực, không ngờ lăn lộn một cái rồi đứng lên. Sau lưng hai cánh đồng thời cố hết sức vỗ vài cái, bộ dáng như muốn bay. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Lâm Ngân Bình không khỏi hiện ra một tia vui mừng. Nụ cười của nàng chưa kịp tắt thì một tiếng xoạt truyền đến. Thân thể của quái xà bạo liệt, cả người huyết nhục bị trọng lực ép nát như tương. Làm sao có thể chứ? Tự trường này thật lợi hại như vậy. Thân thể của tiểu tử họ Hàng làm bằng cái gì? Ngay cả linh xà của ta cũng không thể nào chịu được. Hắn làm sao có thể vô sự? Lâm Ngân Bình sắc mặt hơi trắng bệch, khó có thể tin, thất thanh nói. Không cần suy nghĩ nhiều. Ta tại trên thân thể của người kia, cảm nhận được một cổ yêu khí nhàn nhạt. Chắc là sử dụng một bí thuật gì mượn lực lượng của yêu thú, tạm thời phụ thân. Lúc này mới có thể làm thân thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Bất quá thần thông của bản thân người này đích thật rất cao, không ngờ không động đến pháp bảo là có thể đồng thời sử dụng ba loại uy năng mạnh bạo kháng lại cự lực như vậy. Lão Phu cũng không cách nào làm được như vậy. Kiền Lão Ma lạnh lùng nói, không ngờ lại đoán được một bộ phận tình hình thực tế. Lại có loại bí thuật này sao? Người này hiểu được, cũng thật là nhiều bản môn tả đạo mà. Nghe được Lão Ma vừa nói như vậy, bọn người Lâm Ngân Bình mới có chút giật mình. Tốt lắm, đừng nói nhiều lời. Nhân loại các ngươi có gì thì sau hãy nói. Người nọ không chừng đã có thể tiến vào Côn Ngôi Điện rồi. Sứ phụ trong ba yêu vật, mắt thấy Hàng Lập thân hình càng ngày càng gần cự đại điện phủ kia. Còn mắt xoay chuyển lớn tiếng nói, thành âm ồm ào rất khó nghe. Yên tâm, trước mắt cấm chế của Côn Ngôi Điện không có khả năng không còn sót lại. Tại trong điện kia, không biết còn có các cấm chế gì lợi hại hơn đang chờ hắn. Hơn nữa một khi đã biết lai lịch của Kim Từ Linh Mộc rồi, phá cấm cũng không phải là việc khó khăn. Chỉ cần chúng ta sử dụng pháp bảo, không có chứa vật liệu kim chúc tính, đốn ngã hết mấy cây đại thụ này, thì cấm chế tự nhiên sẽ dễ dàng bị bài trừ. Thành niên họ Từ lạnh nhạt nói, đơn giản như vậy sao? Sứ phụ chớp chớp hai mắt, phảng phất như có vẻ không tin. Kim Từ trọng quang chỉ là khó có thể khám phá ra được. Khiến người nếu lâm vào trong đó sẽ không thể nào tự cứu. Những thứ khác thì không đáng nhắc tới. Thành niên họ Từ nói xong, không khách khí khoát tay. Một thanh tiểu kiếm màu vàng nhạt thoát khỏi tay bắn ra. Lập tức, một đạo cầu vòng màu vàng bay thẳng tới, chém ngang một gốc cây đại thụ gần hắn nhất. Sau một tiếng hoành lớn, kim sắc quang mang bao quanh thân đại thụ đột nhiên chợt lóe. Phi kiếm chạm lên thân cây, để lại một vết chặt thật sâu. Không ngờ không có bị một kiếm là đốn ngã. Thành niên họ Từ tỏ vẻ rất ngạc nhiên, khẽ kêu lên một tiếng. Xem ra, Từ đạo hữu đã quên mất một việc. Mấy gốc kim cực từ mộc vốn bền bỉ hơn kim thạch. Hơn nữa lại trên Côn Ngô Sơn này, chẳng biết trải qua sự bồi dưỡng của thiên địa linh khí hơn bao nhiêu vạn năm, đã sớm hóa thành linh tê mộc, chứ không phải là loại tầm thường. Muốn hủy diệt chúng, chỉ sợ không phải là một việc dễ dàng. Chúng ta đừng trì hoãn, hãy đồng loạt đồng thủ thôi. Thanh âm của Kiền Lão Ma truyền đến, lập tức cự đại bạch ảnh hé miệng, một viên bạch sắc tinh cầu quay tròn được ném thẳng đến một gốc cây to khác. Sau khi bọn người các thiên hào trao đổi ánh mắt với nhau, cũng không trì hoãn thêm, đều từ trên người lấy ra các loại bảo vật bằng ngọc hay bằng gỗ, ùn ùn hướng đến hai bên hàng cây xuất ra. Bỗng nhiên linh quang nhiều màu sắc mang theo những cây đại thụ hai bên bao phủ vào bên trong. Vô luận Kiền Lão Ma hay bọn người thanh niên họ Từ chưa chú ý tới, mắt thấy nhân loại tu sĩ công kích kim cực từ mộc này, bà yêu vật Ngân Xí Già Xoa cũng đều phun ra một kiện bảo vật gia nhập công kích. Xem ra vẻ mặt như là rất bình thường, nhưng trong lòng lại thầm không ngớt mừng rơn. Bảo vật bà yêu vật này phun ra xem ra uy lực không nhỏ, nhưng kỳ thật ảnh hưởng trên những cây đại thụ hiệu quả là nhỏ nhất. Nhưng tình hình này là bị thanh thế lớn của các thế công xảo diệu che lấp, nhân loại tu sĩ nhất thời cũng không thể nào phát hiện ra có gì kỳ quái. Thật sự là ngu xuẩn mà, không nghĩ tới những nhân loại đằng sau là có hành động đốn cây kim từ linh mộc này. Hàng Lập đằng trước đang cố hết sức tiến lên, trong đầu vang lên tiếng Ngân Nguyệt thở dài truyền đến. Chuyện này cũng không trách được sơ sẩy của bọn người Kiền Lão Ma. Dù sao bọn họ cũng không có minh thành linh nhãn thần thông, có thể giống như ta trực tiếp nhìn thấu bên trong mấy cây đại thụ, tự nhiên không biết trong mỗi một cây đều có minh ấn đại quang luân hàng ma chú của thời thượng cổ. Hơn nữa nếu người không nhắc nhở, ta cũng không nhất định phát hiện sự kỳ quái trong đó. Ai có thể nghĩ đến thượng cổ tu sĩ không ngờ có thể dạng phù chú khắc ấn trong thần cây. Hàng Lập thần sắc không sợ hãi nói, thế nhưng bà yêu vật Ngân Xí Già Xoa có thể không kiên kỵ gì thông qua chỗ này, có nên nhắc nhở những người đó một tiếng hay không? Ngân Nguyệt trù trừ một chút do dự hỏi. Nhắc nhở? Vì sao phải nhắc nhở chứ? Những người đằng sau này ngoại trừ Diệp Gia tu sĩ, Thiền Lang Thánh Điện và Âm La Tông đều là người cùng một thuyền. Bà yêu vật đi tới đúng lúc, vừa lúc có thể kiềm chế bọn họ. Ta vừa rồi sở dĩ không có sử dụng pháp bảo phá hủy cự mộc này, chính là vì sức lực một người thật đơn bạc, hủy diệt chúng cũng không biết phải hao phí bao nhiêu công phu. Nếu không, ta đã tự mình chủ động đồng thủ rồi. Hàng Lập mỉm cười. Điều này cũng đúng, bất quá chủ nhân à, người tốt nhất hãy sớm tiến vào trong điện này để lấy bảo vật đi. Chỉ cần bảo vật tới tay, lấy thần thông của chủ nhân, thừa dịp hỗn loạn toàn thân trở ra là chuyện rất có thể đó. Sau đó chỉ cần tìm nơi bí ẩn trong núi trốn vài ngày. Đợi sau khi khe nước kia hồi phục lại bình thường thì sẽ rời khỏi núi này. Ngân Nguyệt cười khẽ nói.